Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, cái này cũng không thể chỉ trách ngươi. Lao Đức Nặc ánh mắt biến hóa, tất cả đều bị Trịnh Kiện nhìn ở trong mắt. Chậc chậc, cái này nát diễn kỹ. Khó trách liền lão nhạc đều không thể gạt được. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng xem thường. Không chút nào sốc nổi nói. Lao Đức Nặc diễn kỹ còn không bằng Dương Thiên Bảo cùng Chris Ngô. Diễn kỹ không đủ, đành phải Trịnh Kiện chính mình đến góp. Trịnh Kiện liếc một cái. Này ra ý hay, cười nói. Ai, Lao sư đệ đợi chút. Sư huynh đi múc nước. Cái này trà ngon đến phối tốt nước. Chúng ta Hoa Sơn nước suối ngọt ngào lạnh thấu xương. Chính là thích hợp nhất. Lao Đức Nặc mừng rỡ trong lòng. Trên mặt lại hết lần này tới lần khác làm ra vẻ nói. Ai, sư huynh quá phiền toái. Nếu không, sư huynh chờ lấy, sư đệ đi múc nước cũng được. Trịnh Kiện cười thầm, cố ý nói. Ồ, hiếm thấy sư đệ chi kỷ. Cái kia sư huynh liền chờ ở tại đây. Lao Đức Nặc mặt mò cứng đờ. Đậu phộng, ta liền thuận miệng khách khí một chút a. Làm sao thuận thế liền thật để ta đi. Cái này. Chấm ngoặc kép, Lao Đức Nặc chính vắt hết óc nghĩ đến. Trịnh Kiện nhưng lại cười ha ha một tiếng. Nói đùa đâu, nếu là sư huynh mời sư đệ uống trà, làm sao có thể để sư đệ đi múc nước đây? Sư đệ ngươi chờ, sư huynh đi đi liền về. Lao Đức Nặc nhẹ nhàng thở ra, gượng cười nói. Vậy liền làm phiền sư huynh. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện mỉm cười gật đầu. Sau đó xách theo thùng nước liền ra cửa. Sư đệ a, có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Sợ ngươi không tin, sư huynh đây chính là trực tiếp chuẩn bị cho ngươi nguyên bản bí tịch a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện ra ngoài, quay đầu nhìn thoáng qua đóng lại đến cửa phòng. Trong lòng yên lặng nói, chỉ có thừa dịp lão nhạc còn chưa kịp phản ứng lúc, liền để Lao Đức Nặc đánh cắp kiếm phổ thích hợp nhất. Gian phòng bên trong, Lao Đức Nặc cẩn thận từng ly từng tí lộ ra khe cửa nhìn ra phía ngoài. Mắt thấy Trịnh Kiện xách theo thùng nước đi xa. Cái này mới tranh thủ thời gian rón rén tới gần Trịnh Kiện giường. Thân là nội ứng, Lao Đức Nặc mặc dù diễn kỹ không ra thế nào, nhưng tố chất còn có thể. Cẩn thận từng ly từng tí tại trên giường sờ lên. Rất nhanh liền tại tận cùng bên trong nhất mò tới một chỗ có chút nhô ra địa phương. Chính là chỗ này. Lao Đức Nặc đại hỉ, không nghĩ tới chuyện tiến hành thuận lợi như vậy, vội vàng đem đệm giường lật ra, quả nhiên thấy được một cái gói nhỏ, mang kích động tâm, tay run rẩy, Lao Đức Nặc chậm rãi cởi ra bao vây, lập tức sững sờ, ân, ca sa, làm sao không phải bí tịch, Lao Đức Nặc có chút mờ mịt, Trịnh Kiện vừa rồi khẩn trương không thể đào thoát quan sát của hắn. Làm sao sẽ chỉ là một kiện cà sa đâu? Hắn đem cà sa cầm lên, lập tức phát hiện mặt sau loáng thoáng có chữ viết. Lật qua xem xét, khá lắm, rậm rạp chằng chịt đều là chữ viết. Mượn ánh nến nhìn sang, lập tức ở vị trí cao nhất nhìn thấy tịch tà kiếm phổ, 4 chữ. Lao Đức Nặc lập tức cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Ánh mắt của hắn cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Cái này, đây quả thật là tịch tà kiếm phổ. Trên giang hồ nghe đồn, Lao Đức Nặc tự nhiên là biết rõ một chút, Lệnh Hồ Sung mấy người niên kỷ còn nhỏ, nhưng Lao Đức Nặc tốt xấu người gần trung niên, tự nhiên sẽ hiểu ngày xưa uy trấn hắc bạch hai đạo lâm viễn đồ dựa vào chính là tịch tà kiếm pháp. Lại xem xét, Lao Đức Nặc mặt lập tức thay đổi, muốn luyện cái này công, trước phải tự cung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu không phải nhìn thấy cà sa cổ xưa. Chữ viết cũng có niên đại. Lao Đức Nặc xác định vững chắc cho rằng đây là giả. Có thể lại cái này cà sa xem xét chính là có tuổi. Phía trên chữ viết cũng đều kinh lịch thời gian tích lũy. Xem xét liền tuyệt không phải giả tạo đi ra mới đồ vật. Làm sao bây giờ? Lao Đức Nặc trong lòng có chút lưỡng nan. Bằng kiến thức của hắn, còn chưa đủ lấy phán đoán cái này kiếm phổ đến tột cùng là thật là giả. Chỉ có thể kết luận cái này cà sa là thật. Nếu là thật sự, dù là như vậy trốn về Tung Sơn cũng giá trị tuyệt đối. Nhưng nếu là giả, chẳng phải là phụ lòng trưởng môn đối ta kỳ vọng. Lao Đức Nặc do dự bất định, trầm ngâm chỉ chốc lát. Lao Đức Nặc còn là quyết định đụng một cái, đem cà sa gói kỹ. Sau đó nhìn xem Trịnh Kiện còn chưa trở về, liền lập tức chạy ra ngoài. Liền đồ vật cũng không đi thu thập, trực tiếp thừa dịp dưới bóng đêm núi đi. Trịnh Kiện kỳ thật một mực tại trong bóng tối nhìn chằm chằm Lao Đức Nặc. Nhìn thấy giấu cái bọc lén lút xuống núi, Trịnh Kiện trong lòng khối này tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Cái này hí kịch cho diễn, quả thực khiến người giàu dĩ. Sơ sơ chờ một đêm, xem chừng Lao Đức Nặc đã ra khỏi Hoa Sơn địa giới. Trịnh Kiện vừa rồi giả vờ như vội vàng bộ dạng, phóng tới lão nhạc gian phòng. Sư phụ, sư phụ, mở cửa nhanh. Trịnh Kiện vội vàng hấp tấp hô hào. Chuyện gì? Lão nhạc ngay lập tức liền tỉnh, hất lên áo mỏng mở cửa phòng. Sư phụ ngài trước mặc quần áo tử tế, chuyện này không tốt để sư nương nghe đến. Nửa câu sau, Trịnh Kiện thấp giọng. Lão nhạc nghe vậy, nhẹ gật đầu. Ngươi đợi ta một cái. Một lát sau, lão nhạc ra ngoài phòng. Chuyện gì? Nói đi, còn không thể để sư nương của ngươi biết rõ. Trịnh Kiện thấp giọng nói. Sư phụ, ngươi biết rõ Tịch Tà kiếm phổ, sao? Lão nhạc sợ hãi cả kinh, liền vội vàng đem Trịnh Kiện lôi kéo đi càng xa một chút, bảo đảm xung quanh không có người khác. Lúc này mới hỏi, ngươi từ chỗ nào nghe nói Tịch Tà kiếm phổ? Trịnh Kiện nói, đệ tử tại lịch luyện trên đường, trong lúc vô tình nghe nói, tò mò, liền hướng Phúc Châu đi một lượt. Kết quả nghe nói năm đó Phúc Uy Tiêu Cục sáng lập người Lâm Viễn Đồ dựa vào môn này kiếm pháp uy trấn hắc bạch hai đạo. Sư phụ, cái này kiếm pháp thật có trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Lão nhạc thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Đâu chỉ là lợi hại, trong truyền thuyết Tịch Tà kiếm pháp nhanh như ma quỷ, khó mà suy đoán. Trước không nói cái này, sau đó thì sao? Ngươi còn nghe được cái gì? Trịnh Kiện vỗ trán một cái, mặt mũi tràn đầy buồn nản nói. Sư phụ, nhắc tới trách đệ tử. Đệ tử dưới cơ duyên xảo hợp, đã tìm tới kiếm phổ. Vốn định mang về để lão nhân ra ngài nghiên cứu tường tận. Có thể hôm nay gặp mặt ngài cùng sư nương, một cao hứng đem cái này gốc dạ quên. Kết quả vừa rồi đi ra múc nước công phu, kiếm phổ đã không thấy tăm hơi. Cái gì? Lão nhạc lập tức lên giọng. Cái này mẹ nó quả thực chính là làm trò cười cho thiên hạ. Tới tay bí tịch, ngươi nói cho ta không cánh mà bay. Nếu không phải Trịnh Kiện chính mình nhắc tới lên chuyện này, lão nhạc cũng hoài nghi Trịnh Kiện có phải hay không cố ý giấu đi. Có thể Trịnh Kiện trực tiếp thẳng thắn, ngược lại để lão nhạc tin mấy phần. Là dạng này, ta trở lại về sau liền đem kiếm phổ giấu ở dưới giường. Mới vừa giấu kỹ, lao sư đệ liền đến tìm ta. Ta liền nghĩ sư huynh đệ hơn một tháng không thấy, vừa vặn theo Phúc Kiến mang theo trà ngon trở về, liền đi đánh nước suối. Kết quả, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện một bộ vô cùng đau đớn, hối hận cực kỳ dáng dấp. Lão nhạc bừng tỉnh đại ngộ, kết quả kiếm phổ liền bị trộm. Tốt ngươi cái Lao Đức Nặc, lão phu sớm biết ngươi là phái Tung Sơn phái tới gian tế. Không cần nghĩ, tất nhiên là cái này gian tặc trộm kiếm phổ. Không được, ta phải đi đuổi trở về. Qua bao lâu? Trịnh Kiện lập tức lộ ra một điểm kinh ngạc, 3 phần khiếp sợ, 5 điểm hối hận, 7 phần phẫn nộ biểu lộ. Cái gì? Lao sư đệ là phái Tung Sơn gian tế? Lão nhạc gật gật đầu. Không sai. Nhắc tới cũng trách sư phụ, một mực giấu giếm các ngươi, nghĩ đến tương kế tựu kế, cái này mới xuất hiện bây giờ cục diện. Ai, nhắc tới, cũng không thể chỉ trách ngươi. Ngươi dù sao còn trẻ, làm sao biết Lao Đức Nặc là gian tế đây? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.